Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Thế Đàn Số, tác giả Dan Brown, người dịch Trúc Linh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội. Chương 31. Susan quay trở lại nốt 3. Cuộc trò chuyện với Strathmore làm cô cảm thấy mỗi lúc mỗi lo lắng cho sự an toàn của David. Những suy nghĩ vu vơ làm cô cảm thấy rất bất an. Ấy chà, ông Strathmore muốn gì đấy? Chắc là một buổi tối lãng mạn với cô nhân viên xuất sắc nhất của mình rồi, đúng không nào? Susan bỏ ngoài tai lời bình phẩm đó của Harold và ngồi xuống bên cạnh chiếc máy vi tính của mình. Cô nhập mật khẩu và chiếc màn hình sáng trở lại. Chương trình tìm kiếm Tracer đã hiện ra. Vẫn chưa có thông tin gì về North Dakota. Chán quá, Susan nghĩ. Sao lại lâu thế nhỉ? Sao bực bội thế? Harold giả vờ ngây ngô. Chương trình chẩn đoán có trục trặc gì à? Không có gì, Susan trả lời. Nhưng cô hoàn toàn không chắc chắn một chút nào. Rõ ràng là Tracer chạy quá chậm. Cô tự hỏi không biết mình có mắc lỗi nào khi viết chương trình này không? Susan đưa mắt dọc theo những dòng lệnh của ngôn ngữ lập trình Limbo đang hiện trên màn hình. Cố tìm xem có gì bất ổn không? Harold lén lút để ý xem cô đang làm gì. Này, tôi muốn hỏi. Anh ta thăm dò. Liệu cô có biết gì về thuật toán không có thuật giải mà Ence Tancado nói rằng anh ấy đang viết không? Giật mình, Susan ngước lên hỏi lại. Thuật toán không có thuật giải? Cô nói dối. À, tôi nghĩ là đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Một điều không tưởng đúng không? Susan tự hỏi, tại sao tự nhiên Harold lại đề cập đến chuyện này? Ai cũng biết, thuật toán không có thuật giải là điều không có thật trên đời. Harold cười. À ừ, theo định lý Bogoskai chứ gì? Đó là điều hiển nhiên, cô đáp lời. Ai mà biết được? Harold thở dài, cả thiên đàng làm điều phức tạp hơn ta tưởng. Anh nói gì vậy? Trích Shakespeare, Harold đáp, kịch Hamlet đấy. Lúc ngồi tù chắc anh đọc không ít nhỉ? Harold cười khùng khục. Nghiêm túc nhé, Susan. Cô có bao giờ nghĩ tới chuyện đó là thật không? Có thể Tancado đúng là đã viết một thuật toán không có thuật giải lắm chứ. Susan có vẻ cảm thấy hơi bí trước những lời này. À, chúng ta còn không thể làm được việc đó nữa là... Biết đâu Tancado giỏi hơn chúng ta thì sao? Ừ, cũng không thể. Susan nhún vai giả bộ không quan tâm. Chúng tôi ngày trước hay viết thư cho nhau lắm. Harold nói có vẻ vu vơ. Tancado và tôi, cô biết chứ? Susan ngước lên, cố gắng che giấu sự kinh ngạc của mình. Thế hả? Ừ. Sau khi tôi giải mã được thuật toán Skipjack, anh ta có viết thư cho tôi. Anh ta nói thế này. Chúng ta là những chiến hữu trong trận tuyến duy trì tính bảo mật trong thế giới kỹ thuật số. Suýt chút nữa, Susan không giấu nổi vẻ ngờ vực của mình. Harold có quan hệ cá nhân với Tancado. Cô cố hết sức tỏ vẻ không quan tâm. Harold nói, anh ta chúc mừng tôi vì đã chứng minh được Skipjack có lỗ hổng. Anh ta cho rằng đó là một chiến công phi thường củng cố quyền lợi bảo mật của người dân trên toàn thế giới. Cô cũng sẽ thừa nhận điều đó đúng không Susan? Kẻ hở của Skipjack thực ra là một trò bao que xỏ lá. Có kẻ nào đó muốn đọc thư điện tử của cả thế giới này ư? Nếu cô hỏi tôi, thì tôi sẽ nói thẳng. Strathmore đáng bị tống vô tù. Greg, Susan bất ngờ lên tiếng giận dữ. Anh nên biết, kẻ hở đó tồn tại là vì giúp NSA có thể giải mã được những thư điện tử có khả năng đe dọa an ninh của đất nước này. Vậy à? Harold thở dài, rồi ra vẻ ngây thơ hỏi lại. Vậy chuyện nhúng mũi vào những thông tin cá nhân của người khác chỉ là việc tình cờ thôi sao? Chúng ta không động chạm gì vào thông tin cá nhân của người khác cả. Anh biết rõ điều đó. Như bên FBI chẳng hạn, họ có thể nghe trộm điện thoại. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã nghe hết tất cả các cuộc điện thoại của người dân. Nếu họ có đủ người, tôi dám chắc họ sẽ không từ chối đâu. Susan bỏ qua lời bình phẩm đó. Mọi chính phủ đều được quyền thu thập những thông tin có thể gây ảnh hưởng đến lợi ích của số đông công dân của mình. Lạy Chúa, Hale thở dài, hình như cô bị stress mo tại não thực sự rồi. Cô thừa biết, ngay cả FBI cũng không thể nghe thích nghe trộm cái gì thì nghe, họ cần phải có giấy phép. Nhưng một hệ thống mã hóa có lỗ hổng sẽ đồng nghĩa với việc NSA có thể nghe trộm bất cứ ai, bất cứ lúc nào và bất cứ chỗ nào họ muốn. Đúng, và nên như thế. Giọng nói của Susan trở nên gay gắt. Nếu như không phải anh tiết lộ lỗ hổng của Skipjack, thì chúng ta đã có thể giải mã được mọi thứ rồi. Đâu phải dựa vào trends như bây giờ. Nếu như tôi không tìm được lỗ hổng, Hale biện minh, thì ai đó khác cũng sẽ tìm ra. Việc tôi tiết lộ chuyện đó cũng chỉ vì không muốn mọi người tiếp tục sai lầm mà thôi. Cô đã bao giờ nghĩ xem hậu quả sẽ ra sao nếu tin tức đó lọt ra ngoài khi Skipjack đã được tung ra thị trường chưa? Đằng nào cũng thế thôi, Susan đáp trả. Bây giờ chúng ta đang bị một lũ hoang tưởng EFF nào đó chỉ trích là cố tình tạo ra các kẽ hở trong tất cả các thuật toán mà chúng ta viết ra. Hale hỏi lại một cách tự mãn. À, thế thực sự không phải vậy à? Susan nhìn anh ta lạnh lùng. Này, anh ta thêm vào. Cô đã chế tạo trends, bây giờ chẳng phải cô đã có được một nguồn thông tin vô tận sao? Cô có thể đọc được bất cứ thứ gì tại bất cứ thời điểm nào cô muốn mà không sợ kẻ nào thọc mạch. Cô thắng rồi chứ còn gì nữa. Anh phải nói là chúng ta đã thắng chứ. Tôi vừa nghe anh nói rằng anh cũng là người của NSA mà. Không lâu nữa đâu, Hale nói nhỏ nhẹ. Ôi, nói trước bước không qua đâu, Susan nói kháy. Tôi nói thật đó, một ngày đẹp trời nào đó tôi cũng sẽ đi khỏi chỗ này. Thế cơ à? Lúc này Susan chỉ muốn nguyền rủa Hale về tất cả mọi chuyện không hay đã xảy ra, từ chuyện về pháo đài số cho đến những vấn đề giữa cô và David, rồi cả chuyện cô nhỡ chuyến đi đến Smoky. Nhưng tất cả rõ ràng đâu phải là lỗi của anh ta. Lỗi duy nhất của Hale là anh ta thực sự đáng ghét. Susan thấy mình cần phải bao dung độ lượng hơn. Là trưởng nhóm, cô cần duy trì được mối quan hệ và phải biết cách dẫn đạo người khác. Đúng là Hale còn trẻ và quá ngây ngô. Susan nhìn Hale, thật đáng tiếc. Cô nghĩ, rõ ràng Hale là một nhân tài crypto. Thế mà anh ta lại không thông suốt được những sứ mạng quan trọng mà NSA phải gánh vác. Greg này, cô nói giọng đã nhẹ nhàng đi và điềm tĩnh trở lại. Hôm nay hình như tôi hơi căng thẳng một chút. Vừa rồi tôi rất buồn khi nghe anh nói về NSA cứ như thể chúng ta là những kẻ chuyên sử dụng công nghệ cao để làm trò tồi tệ. Tổ chức của chúng ta được thành lập ra với một mục đích mà tôi nghĩ anh cũng biết. Đó là bảo vệ an ninh quốc gia. Công việc của chúng ta rõ ràng sẽ có lúc phải soi xét người này, người kia, can thiệp vào những thông tin cá nhân của họ. Nhưng tôi nghĩ, đa số người dân sẽ tán thành việc chấp nhận hy sinh một vài điểm riêng tư nho nhỏ để tránh lọt lưới những thông tin nguy hiểm. Hale im lặng. Sẽ có những lúc, Susan tiếp tục, những người dân của cái đất nước này cảm thấy rằng họ cần phải đặt niềm tin của họ vào một nơi nào đó. Rõ ràng, xã hội của chúng ta đa số là người tốt, nhưng anh cũng thấy không ít kẻ xấu lẫn quất trong đó. Phải có ai đó hiểu rõ được điều này và đứng ra gánh vác công việc tách bạch giữa cái xấu và cái tốt. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, đó là trách nhiệm của chúng ta. Dù muốn hay không, chúng ta luôn phải thừa nhận một điều là chỉ có một ranh giới rất mong manh giữa tình trạng dân chủ và sự vô chính phủ. Và chính NSA sẽ đóng vai trò như một giám sát viên đứng ở giữa ranh giới đó và đảm bảo sự tồn tại của ranh giới đó. Hale gật đầu vẻ rất trầm tư. Anh ta nói một câu tiếng Latin. Susan bối rối. Hale nói, tiếng Latin đấy. Hale tiếp lời, có nghĩa là ai sẽ giám sát những người giám sát viên đó. Tôi không hiểu, Susan nói. Thế nghĩa là sao? Vâng, thế này nhé, chúng ta tự nhận mình là những người bảo vệ xã hội trước những kẻ nguy hiểm. Vậy thì ai sẽ là người giám sát chúng ta và đảm bảo rằng chính chúng ta sẽ không trở thành những kẻ nguy hiểm? Susan gật đầu, không biết nên trả lời ra sao. Hale mỉm cười, đó là câu nói mà Tancado thường viết trong những bức thư anh ta gửi cho tôi. Đây là câu nói mà anh ta rất thích. Chương 32. David Baker đứng ở hành lang trước cửa phòng 301. Anh biết chắc đâu đó sau cánh cửa bí mật kia là chiếc nhẫn mà anh đang tìm. Vấn đề an ninh quốc gia. Baker có thể nghe được tiếng động trong phòng. Có tiếng nói chuyện nhỏ dần, nhỏ dần. Anh quyết định gõ cửa. Một thứ giọng đứt đặc sệt vọng ra. Ai đấy? Baker im lặng. Ai đấy? Cánh cửa mở ra và một khuôn mặt đứt phì nộn cúi xuống nhìn anh. Baker cười nhã nhặn. Anh không hề biết tên gã người Đức này. Anh hỏi, ông có phải là người Đức không? Người đàn ông gật đầu, hơi hoang mang. Baker tiếp tục nói với một giọng Đức chuẩn hoàn hảo. Tôi có thể nói chuyện với ông một lát được không? Người đàn ông tỏ vẻ khó chịu. Anh cần gì? Baker bây giờ mới nhận ra, đáng lẽ anh phải nghĩ đến tình huống này trước. Không có lý do gì mà lại gõ cửa một người không quen biết. Anh cố tìm ra những lời thích hợp. Ông đang giữ một vật mà tôi đang cần. Rõ ràng những lời này của anh chẳng phù hợp chút nào. Mặt cả người Đức nhanh lại. Ông đang giữ một cái nhẫn. Cút ngay! Gã người Đức gầm lên. Anh đóng cửa lại, không kịp suy nghĩ. Baker đưa bàn chân vào khe cửa. Cánh cửa không khép lại được. Ngay lập tức, anh thấy tiếc vì đã hành động như vậy. Mắt gã người Đức trợn trừng. Hắn gào lên. Làm cái gì thế hả? Baker biết hắn đã phát điên rồi. Anh liếc mắt thật nhanh, xem xét lại hành lang. Trước kia anh đã từng bị người ta ném ra ngoài khi đang ở phòng khám bệnh. Anh không có ý định là sẽ đọ tay đôi với hắn ta chút nào. Gã rống lên. Nhấc chân mày ra ngay. Baker nhìn thoáng qua những ngón tay mập mạp của gã, tìm xem có thấy chiếc nhẫn không. Không thấy. Chiếc nhẫn. Baker nhắc lại ngay đúng lúc cánh cửa đóng sầm lại trước mặt anh. David Baker đứng như trời trồng một lúc lâu trong cái hành lang trang nhã trước căn phòng 301 đó. Bên cạnh anh là một bức tranh chép lại của tác giả Salvador Dali. Trùng hợp thật, Baker lầm bầm. Đúng là siêu thực. Mình đang có một giấc mơ kỳ dị thì phải. Anh thức giấc trên chiếc giường của mình vào buổi sáng hôm đó. Vậy mà không hiểu sao, bây giờ anh lại ở đây, ở giữa Tây Ban Nha. Đập cửa làm phiền một kẻ hoàn toàn xa lạ trong khách sạn, chỉ để tìm kiếm một chiếc nhẫn quái quỷ nào đó. Lời của Stretmore đưa anh về với thực tại. Cậu phải tìm được chiếc nhẫn đó. Baker hít một hơi thật dài, rồi phát họa ra những gì cần phải làm. Anh muốn về nhà, nhìn lại cánh cửa phòng 301. Anh biết tấm vé giúp anh trở về nằm sau cánh cửa đó, cái nhẫn vàng. Tất cả những gì anh cần làm bây giờ là lấy được nó. Anh thở mạnh ra, rồi rảo bước trở lại căn phòng 301. Anh gõ cửa thật mạnh. Đến lúc phải thể hiện rồi đây. Gã người Đức mở cửa, ngay khi hắn định phản kháng Baker đã chặn đứng hành động đó. Anh giơ thật nhanh tấm thẻ hội viên câu lạc bộ bóng quần Maryland, rồi hét lên. Police, cảnh sát đây. Tiếp đó không chờ đợi, Baker đẩy cửa xông vào. Ngạc nhiên, gã người Đức tròn mắt đứng như trời trồng lắp bắp. Thế này là... Im mồm. Baker chuyển sang nói tiếng Anh. Anh đang chứa gái điếm trong phòng đúng không? Baker đảo mắt quan sát căn phòng. Nó cũng sang trọng như bất cứ căn phòng khách sạn nào mà anh đã từng nhìn thấy. Những bông hồng, sâm banh, một chiếc giường to có mái. Không thấy bóng dáng Rosso đâu. Cửa phòng tắm đang đóng kín. Gái điếm. Gã người Đức liếc mắt sợ sệt về cánh cửa phòng tắm đóng kín. Trông gã to hơn với những gì Baker tưởng tượng. Dưới cái cổ ba ngánh của hắn là một bộ ngực đầy lông và dưới nữa là một cái bụng phệ ngoại cỡ. Trên lưng là chiếc áo trần tắm bằng vải bông của khách sạn Alfonso 13. Đúng là cũng không đủ dài để buộc quanh cái bụng ngoại cỡ của gã. Baker lườm gã khổng lồ bằng một cái nhìn đầy đe dọa. Ông tên gì? Một vẻ sợ hãi hiện ra trên khuôn mặt to béo của gã. Ông muốn gì vậy? Tôi là cảnh sát phụ trách khách du lịch ở Seville. Ông đang chứa gái điếm ở trong phòng đúng không? Gã người Đức nhìn một cách sợ sệt về phía cánh cửa phòng tắm. Gã lưỡng lự rồi thừa nhận. Vâng. Ông có biết đây là hành vi bất hợp pháp ở Seville không? Nên... không. Gã nói dối. Tôi không hề biết điều đó. Bây giờ tôi sẽ bảo cô ta về nhà ngay. Quá muộn rồi ông bạn, Michael nói với vẻ trịnh trượng. Tôi có một đề nghị dành cho ông đây. Cả người Đức hỗn hển. Một đề nghị? Phải. Hoặc là đưa ông về trụ sở cảnh sát ngay bây giờ. Michael đột nhiên dừng lại. Anh bẻ từng đốt ngón tay răng rắc. Hoặc là sao? Cả người Đức hỏi. Ánh mắt gã đầy vẻ sợ hãi. Hoặc là chúng ta sẽ làm một vụ trao đổi. Ông muốn trao đổi như thế nào? Gã đã từng nghe vô khối chuyện về lũ cảnh sát tham nhũng ở Tây Ban Nha. Ông đang có một thứ mà tôi cần. Baker nói. À vâng, tất nhiên rồi. Gã thở phào, nở một nụ cười gượng gạo. Ngay lập tức, hắn với chiếc ví trên bàn ngủ. Thế ông muốn bao nhiêu? Baker làm ra vẻ khinh bỉ. Ông định hối lộ người đang thi hành công vụ hả? Không, tất nhiên là không rồi. Tôi cứ nghĩ là... Gã béo nhanh chóng cất ví đi. Tôi... Gã trở nên lúng túng. Hắn ngồi sụp xuống góc giường, vò hai bàn tay lo lắng. Chiếc giường nhu ảnh xuống trước sức nặng của gã. Tôi xin lỗi. Baker chậm rãi rút ra một bông hồng từ chiếc bình hoa đặt ở giữa phòng. Anh đưa lên mũi ngửi thật thoải mái trước khi đột nhiên thả nó xuống sàn nhà. Anh đột nhiên chuyển hướng. Ông có thể cho tôi biết gì về vụ án mạng? Mặt cả người Đức trở nên trắng bệch. Vụ án mạng ư? Phải, ông còn nhớ người đàn ông châu Á hồi sáng chứ? Ở trong công viên ấy, đó là một vụ ám sát. Baker cảm thấy thích từ vụ ám sát trong tiếng Đức. Anna Đức nghe mới rùng rợn làm sao. Ông ta đã bị... Phải, nhưng không thể nào. Cả người Đức như nghẹn ứ không cổ. Tôi đã ở đó mà. Ông ta hình như chỉ bị một con đau tim thôi. Chính tôi đã thấy, không có máu cũng chẳng có đạn. Baker lắc đầu lạnh lùng. Mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài của chúng. Mặt gã người Đức tái mét. Baker cười thầm trong bụng. Câu chuyện anh bịa ra đã thực sự có tác dụng. Gã người Đức đáng thương sợ đến mức vã hết cả mồ hôi. À, anh muốn gì? Gã lắp bắp. Tôi có biết gì đâu. Baker bắt đầu đi qua đi lại quanh gã. Người đàn ông bị giết lúc đó có đeo một cái nhẫn. Tôi muốn có chiếc nhẫn đó. Tôi không có chiếc nhẫn đó. Baker tỏ vẻ bề trên. Anh hấp hàm về phía cửa phòng tắm. Thế còn Rocio, còn Dewdrop thì sao? Khuôn mặt gã người Đức chợt chuyển từ tái mét sang trắng nhợt. Ông biết Dewdrop. Gã liền đưa tay lên lau trán, chiếc tay áo bằng vải bông thấm đẫm mồ hôi. Gã đang định trả lời thì cánh cửa phòng tắm đột nhiên hé mở. Hai người đàn ông đưa mắt nhìn. Rosso Ava Granada đứng ở về cửa, một mái tóc đỏ dài bồng bềnh, một làn da Iberian không thể che vào đâu được. Đôi mắt nâu sâu thâm thẳm, một gò trán cao tuyệt đẹp. Cô nàng mặc chiếc áo khoác tắm bằng vải bông cùng một loại với gã người Đức đang mặc. Sợi dải rút buộc khít bên hông. Cổ áo để lộ ra bộ ngực rám nắng. Cô nàng bước vào phòng, đầy vẻ tự tin. Tôi giúp được gì cho anh nhỉ? Cô nàng thốt ra một thứ tiếng Anh hơi khàn khàn. Baker nhìn người đàn bà trước mặt không chớp mắt. Tôi cần chiếc nhẫn. Anh nói giọng lạnh lùng. Thế anh là ai? Cô nàng vặn vẹo. Baker chuyển sang vùng tiếng Tây Ban Nha với một âm giọng Andalusian đặc biệt. Cảnh sát. Cô nàng bật cười rồi trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha. Không thể nào. Baker cảm giác cứng lưỡi. Rõ ràng Rocio cứng cơ hơn nhiều so với gã khách hàng của cô ả. Không thể. Anh nhắc lại, cố giữ thái độ thật lạnh nhạt. Liệu tôi có cần đưa cô về đồn để giúp cô tin không? Rocio cười tự mãn. Tôi sẽ không làm khó cho anh như vậy đâu. Nào, nói xem anh là ai. Baker vẫn kiên trì với vở kịch của mình. Cảnh sát Seville. Rocio bước lại phía anh đầy hăm dọa. Tôi không lạ gì mấy gã cảnh sát ở vùng này. Họ đều là những khách hàng tuyệt vời nhất của tôi. Baker cảm giác cái nhìn của cô ả như xuyên thấu tim gan anh. Anh liền thay đổi vở diễn đôi chút. Tôi thuộc bên cảnh sát đặc nhiệm chuyên trách vấn đề khách du lịch. cô đưa chiếc nhẫn ra đây, nếu không tôi sẽ đưa cô về đồn và... Và gì nào? Cô nàng nhếch cặp lông mày lên vẻ mỉa mai thách thức. Baker đột nhiên im lặng, anh gần như điên lên, kế hoạch của anh xem ra đã thất bại. Tại sao cô ta lại không tin nhỉ? Rosal tiến lại gần hơn nữa. Tôi không biết anh là ai và anh muốn gì, nhưng nếu anh không biến khỏi đây, tôi sẽ gọi bảo vệ khách sạn và chắc chắn những nhân viên cảnh sát thực sự sẽ tống anh vào tù vì dám mạo danh họ. Baker biết rằng trong tình huống đó, Strathmore chỉ cần khoảng 5 phút thôi là có thể đưa anh ra khỏi Salim. Nhưng anh nhận thức rõ rằng chuyện này nhất thiết cần phải được giải quyết một cách bí mật. Nếu bị tống giam thì chẳng còn gì để nói nữa. Rosso dừng lại cách Baker vài bước chân và lườm anh chằm chằm. Thôi được rồi, anh thở dài, giọng nói nặng nề như thừa nhận thất bại. Anh nói tiếng Tây Ban Nha bằng giọng chuẩn của mình. Đúng là tôi không phải cảnh sát ở Seville này. Chính phủ Mỹ phái tôi qua đây tìm chiếc nhẫn. Đó là toàn bộ những gì tôi có thể cho cô biết. Tôi muốn mua lại chiếc nhẫn của cô. Không gian im lặng lại một hồi lâu. Rosal hé mở đôi môi, nở một nụ cười quỷ quyệt. Bây giờ thì dễ nói chuyện hơn rồi. Cô nàng ngồi xuống một chiếc ghế, bắt chéo chân lên hỏi. Thế anh trả tôi bao nhiêu? Baker cố che đậy sự hài lòng của mình. Anh nhanh chóng bắt đầu cuộc mặc cả. Tôi sẽ trả cô 750.000 pieces, 5.000 đô đấy. Số tiền này chỉ là một nửa số tiền mà anh hiện có, nhưng có lẽ phải gấp lên 10 lần giá trị thực của chiếc nhẫn. Rosso nhếch lông mày lên. Cũng khá nhiều đấy. Đúng vậy, cô đồng ý chứ? Rosso lắc đầu. Ước gì tôi có thể nói có. 1.000.000 pieces. Baker thốt lên. Tôi chỉ có từng đó thôi. Úi chà, cô nàng mỉm cười. Mấy người Mỹ các anh đúng là chẳng biết mặc cả gì thật. Sống ở đây mà như thế thì... Tiền mặt, trao tay luôn. Baker vừa nói vừa định rút chiếc phong bì trong túi áo ra. Mình chỉ muốn được về nhà. Rosso lắc đầu. Tôi không thể. Baker gần như phát khùng. Tại sao không? Tôi không còn giữ chiếc nhẫn nữa. Cô nàng nói giọng thương cảm. Tôi đã bán đi rồi.